Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, C cộng cấp vũ khí. Buổi chiều, về kép thám viên, xin đợi một chút, hơn 4 giờ chiều, Vương Húc đang muốn lúc tan việc, tại cửa ra vào bị ca gọi lại, nhìn thấy ca, Vương Húc lộ ra một chút dáng tươi cười. Chủ động mở miệng nói, ngươi đáp ứng, đúng vậy, ta đáp ứng, ca chậm rãi gật đầu, chờ đến tối hắn liền đã cân nhắc rõ ràng, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền, nghe được ca lựa chọn, Vương Húc từ đáy lòng cười, cùng ca hợp tác, đây là trước mắt hắn duy nhất năng nghĩ đến. Có thể để tiến hóa dịch toàn diện trải rộng ra, tính an toàn lại đầy đủ cao con đường. Bằng không, hắn chỉ có thể hạ giá. Tướng Hoàng Kim bán cái cải trắng giá, tìm cùng loại rách loại kia tiểu thương nhân hợp tác, hoặc là mạo hiểm một chút, đánh cược một keo vận khí của mình, tới cửa tìm đại ngạc nói chuyện làm ăn. May mắn, ca làm ra chính xác lựa chọn. Loại này lựa chọn mặc kệ đối Vương Húc, vẫn là đối với hắn chính mình cũng có chỗ tốt. Buổi tối hôm nay, ta sẽ cưỡi phi thuyền tiến về Tát Tháp Tinh Hệ. Đến một lần vừa đi cần thời gian 3 tháng. Người trước cho ta 1.000 bình đương hàng mẫu. Ta đi Tát Tháp Tinh Hệ, Tát Tháp Tinh Cầu tìm kiếm đường. Ca lựa chọn đáp ứng sau cũng liền buông ra, rất nhanh thay vào đối tác thân phận. Hiển nhiên tựa như đi chạy nghiệp vụ quan hệ xã hội quản lý. Vương Húc cũng không có không phóng khoáng. Ngược lại cảm thấy 1.000 bình quá ít. Nói thẳng, 1.000 bình quá ít. Ta cho ngươi 1.000.000 bình. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Tát Tháp công chúa nếu như hỏi cái này là ở đâu ra. Ngươi không thể đem ta nói ra. Chỉ có thể nói là có cái tinh tế thương nhân hợp tác với ngươi. Vị kia tinh tế thương nhân phụ trách xuất hàng, người phụ trách chạy ở bên ngoài quan hệ, không có vấn đề à, người là sợ có người bức ngươi giao ra phối phương à. Ca mang trên mặt mỉm cười, nghiêm mặt nói, người yên tâm, nếu có cái loại người này tồn tại, ta sẽ giúp người đỡ được, tuyệt sẽ không để người có bất cứ phiền phức gì, tin tưởng ta có thể làm được đến. Vương Húc đương nhiên tin tưởng hắn, bởi vì trừ ca bên ngoài, hắn cũng không có cái thứ hai năng hợp tác người. Huống chi, xuyên thẳng qua cửa bí mật không bại lộ, ai biết hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua thời không? Ca ngộ nhỡ ngăn không được, hoặc là Tát Tháp công chúa có khác ý nghĩ, hắn vài phút liền sẽ trở về hiện đại, cùng lắm thì không cùng những đại lão này chơi, chỉ bất quá. Loại kia lựa chọn là hạ sách, không đến nước đổ khó hốt thời điểm, hắn cũng không muốn từ bỏ Men in Black, loại này đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật thế giới. Chúc ngươi thành công, Vương Húc bồi tiếp ca leo lên phi thuyền, đưa mắt nhìn hắn cưỡi phi thuyền mà đi. Hạ một lần gặp mặt, liền là 3 tháng sau, đến lúc đó là thành công bao nuôi non mô hình, vẫn là không thành công vào xưởng làm việc. Đây cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Dù sao, muốn có được lợi ích, liền muốn gánh chịu lợi ích mang tới phong hiểm. Thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Vương Húc đối với cái này một mực rất tinh tường. Hy vọng ngươi năng thành công. Không phải liền không dễ chơi. Đưa mắt nhìn phi thuyền xông lên thiên không. Vương Húc hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Sau đó thời gian... sinh hoạt lần nữa tiến vào bình tĩnh, làm như thế nào qua vẫn là làm sao sống. Lúc ban ngày, tại Men in Black thế giới lắc lư vài vòng, ban đêm trở về địa cầu đốc xúc đồ đệ luyện võ. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, ca rời đi mười mấy ngày. Tại trong lúc này, bị khu trục xuất cảnh rát lạp, lần nữa về tới trên địa cầu, Vương Húc hướng hắn cam đoan. Chỉ cần gia hỏa này ở tại Manhattan khu, liền sẽ không có Men in Black tìm hắn để gây sự. Giát Lạp đối với cái này vui vẻ tiếp nhận. hắn cũng không phải là đúng nghĩa phần tử khủng bố, chỉ là thích vì không hợp pháp người, chế tạo một chút không hợp pháp công nghệ cao, làm phí bảo hộ, rát lạp cho Vương Húc một kiện vũ khí, một loại vai khiêng thức súng phóng tên lửa, loại này bề ngoài là súng phóng tên lửa, kỳ thực là áp xúc laser máy phát xạ vũ khí, tổng thể đánh giá cao tới C cộng cấp. Vỡ vụn cấp võ giả cũng không đánh được một chút. Vương Húc đưa nó nhận được trong không gian giới chỉ. Cái này đem là hắn trong thời gian ngắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Nếu ai dám cùng hắn đắc ý, vài phút liền dạy hắn một lần nữa làm người. Hai tháng sau, về kép thám viên, trải qua lặp đi lặp lại châm trước, ta quyết định phê chuẩn thực vật văn minh, danh hiệu dép người ngoài hành tinh. Thu hoạch được địa cầu chuẩn nhập cho phép tư cách, dép là thực vật văn minh bên trong, mà cách lạp tinh cầu cư dân, tính cách lười nhác, tính nguy hiểm không cao. Về sau hắn sinh hoạt tại Manhattan khu, nhận ngươi quản hạt, cục trưởng trong văn phòng. Vương Húc cùng Rothschild ngồi cùng một chỗ, bên người trên mặt bàn thì là một cái ngón út dài ngắn. Bề ngoài cùng sâu gióm đồng dạng. Trên đỉnh đầu mọc ra một đóa hoa nhỏ sinh vật ngoài hành tinh. Cái này sinh vật ngoài hành tinh bề ngoài xấu xí. Vương Húc cảm thấy liền là cái người bình thường. Một ngón tay cũng có thể đưa nó nghiền chết. Chỉ là đang nghe ra hỏa này tên gọi dép. Đến từ thực vật văn minh lúc, Vương Húc liền biết là hắn nghĩ sai. Dép, thực vật văn minh hạ hạt, mà cách lạp tinh cầu cư dân. Mà cách lạp tinh cầu hoàn cảnh hiểm ác, khắp nơi đều là núi lửa hoạt động, tài nguyên phi thường cằn cỗi, mỗi một cái mạc cách lạp người đều ăn không đủ no. Vì rời đi mạc cách lạp tinh cầu, đem đến càng thích hợp ở lại hoàn cảnh, dép cuối cùng tất cả, mới lấy được một chương tiến về địa cầu vé tàu. Đừng nhìn ra hỏa này hiện tại không đáng chú ý, chờ đến mấy năm về sau. Người áo đen hai kịch bản lúc bắt đầu, dép liền sẽ biến thành một hàng tàu điện ngầm dài như vậy. Há miệng ra có thể đem tàu điện ngầm nuốt mất. Người tốt về kép thám viên. Ta là dép, ta đối hoàn cảnh không có yêu cầu. Chỉ cần cho ta lớn chừng bàn tay địa phương, còn có mấy ngụm rác rưởi ăn là được rồi. Dép giãy giụa thân thể, ở trên bàn làm việc nhếch lên đầu. Đỉnh lấy đóa hoa nhỏ nhìn xem Vương Húc, nhìn một cái, cỡ nào vô hại bề ngoài, mấy ngụm rác rưởi ăn, lớn chừng bàn tay địa bàn liền thỏa mãn. Thế nhưng là Vương Húc lại biết, từ không có ăn no dép, một khi để hắn ăn no rồi, năng hàng ngàn hàng vạn lần tăng trưởng thể tích, mà trên địa cầu, khác đồ vật không nhiều, liền là rác rưởi nhiều. Mà cách lạp người không kén ăn, lên tới mảnh kiếng bể, sử dụng hết pin, xuống đến túi nhựa cùng tiện tay vứt bỏ đồ hộp bình. Tại mà cách lạp người trong mắt đều là đồ ăn. Nói một cách khác, trên địa cầu ngoại trừ thổ nhưỡng bên ngoài, liền không có bọn hắn không ăn đồ vật. Đem dép đặt ở trên địa cầu, khẳng định là cái đại phiền toái. Ta có thể cự tuyệt sao? Vì cái gì, dù sao cũng phải có lý do a. Vương Húc nhún vai, hắn biết dép tình huống, là bởi vì hắn nhìn qua phim. Tại ngoại giới, bởi vì mạc cách lạp người hoàn toàn không có tất cả. Có rất ít có thể lấy tới vé tàu, chạy ra viên kia cằn cỗi tinh cầu mạc cách lạp người. Cho nên trong vũ trụ, cũng không có liên quan tới mạc cách lạp người. Ăn đủ nhiều đồ ăn, hình thể năng tăng trưởng gấp mấy vạn nghe đồn. Tốt, a, ta sẽ dẫn hắn đi qua. Vương Húc dùng hộp tướng dép chứa vào, rời đi Rothschild văn phòng. Bên ngoài gian phòng, Ayer chính tựa ở trên tường chờ hắn. Nhìn thấy Vương Húc sau khi ra ngoài mở miệng nói. Lần này là cái gì nhiệm vụ? Bảo mẫu nhiệm vụ, ngươi sẽ không thích. Vương Húc tướng hộp ném cho Ayer, phân phó nói, trong hộp là sinh vật ngoài hành tinh dép, đem hắn đưa đến Manhattan khu, tùy tiện ném vào một cái trong đường cống ngầm, cách mỗi một tháng để hậu cần tổ người đi một chuyến. Vì hắn làm kiểm tra sức khỏe còn có đo đạc thể trọng. Dép là mặc cách lạp người. Hắn sẽ thích cống thoát nước hoàn cảnh. Nơi đó với hắn mà nói, có quá nhiều năng ăn ngon đồ vật. Ngươi không đi sao? Nhìn thấy Vương Húc đi hướng văn phòng, Ayer có chút nghi ngờ hỏi. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nói ra, lần này chính ngươi đi thôi. Mỗi một cái cao cấp thám viên đều muốn có một mình đảm đương một phía năng lực. Tân thủ, ta đây là tại cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể hay không trở thành cao cấp thám viên, cầm tới L danh hiệu, liền muốn xem ngươi biểu hiện. Nghe được cao cấp thám viên cùng L danh hiệu, Ayer trong nháy mắt tới tinh thần, vênh váo tự đắc đi, đưa mắt nhìn đại mỹ nữ đi xa. Vương Húc lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt, làm gì đều vô cùng lo lắng, động lực 10 phần, cũng không biết mấy năm sau, dép béo thành một đoàn tàu lửa lúc, Ayer còn cười không cười ra, mở cửa phòng, đi vào phòng làm việc của mình. Vương Húc thư thư phục phục hướng trên ghế salon một nằm. Ta đã đi hơn 2 tháng, hiện tại hẳn là bán mất tiến hóa dịch, ngay tại hướng địa cầu trở về đi. Chỉ tiếc, tát tháp công chúa cho ca lưu lại máy truyền tin chỉ có một cái. Ca đã mang theo nó bay hướng tát tháp tinh hệ, trên địa cầu ngay cả có thể liên hệ hắn đồ vật đều không có. Vương Húc tướng cửa phòng khóa lại, mắt nhìn viết ngày đồng hồ điện tử, nói nhỏ, đi trước mới vị diện nhìn xem, buổi sáng hôm nay mở ra thứ 13 cái vị diện. Ta còn chưa kịp đi qua nhìn một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.